Yêu Thần Ký, chương 347, mua sắm, góc truyện audio.com, Lý Ngự Phong tiếp tục xem xét bảo khí khác rồi. Nhiếp Ly cũng đang không ngừng nhìn quanh, ánh mắt đảo qua các loại chiến giáp vật phẩm, đã rơi vào một món trong số đó là lục phẩm bảo khí Ngân Nguyệt Đao. Cho Hành Vân huynh cũng mua một kiện tiện tay binh khí đi. Nhiếp Ly cười cười, đối bên cạnh Thải Điệp nói. Thải Điệp cô nương, xin giúp ta đem món đó lấy xuống. Đây là lục phẩm bảo khí Ngân Nguyệt Đao, giá cả không sai biệt lắm 5 vạn linh thạch. Thải Điệp đem trên kệ Ngân Nguyệt Đao cầm xuống, hé miệng cười nói, Nhiếp Ly mua đồ vẫn là rất sảng khoái, không giống rất nhiều người mua đồ lề mề rất lâu. 3 vạn linh thạch bán hay không chỉ là Thải Điệp cô nương nói một câu. Nhiếp Ly bình tĩnh mỉm cười nói. Thải Điệp giống như là gặp quỷ rồi tựa như trừng mắt Nhiếp Ly, cái thanh này lục phẩm bảo khí Ngân Nguyệt Đao, điểm mấu chốt không sai biệt lắm tựu là 3 vạn linh thạch, không sai chút nào. Vốn là ra giá 5 vạn linh thạch, nàng còn tưởng rằng Nhiếp Ly sẽ trực tiếp hạ sát giá, nàng nhất định sẽ quả quyết cự tuyệt, nhưng là không nghĩ tới Nhiếp Ly trực tiếp hô tại giá đã quy định trước. Cự tuyệt, chẳng lẽ không có buôn bán sao? Lại hoàn toàn là giá quy định thành giao, lợi nhuận không có nhiều lắm, nhưng tóm lại có lợi nhuận. Đã có linh thạch tại thiên bảo các bọn hắn có thể đi thần tượng các mua vào càng nhiều bảo khí. Suy nghĩ một hồi, Thải Điệp bất đắc dĩ cười khổ nói. Nhiếp Ly công tử tuệ mục như đúc, thông minh tuyệt đỉnh, 3 vạn linh thạch thành giao. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng, một món bảo khí tại thần tượng các bán đại khái 27,000 linh thạch tả hữu, khấu trừ ra lộ phí các loại thành phẩm, kêu giá 3 vạn thiên bảo các tuyệt đối có buôn bán lời, đương nhiên, nếu như còn tiếp tục hạ giá thiên bảo các sẽ không tiếp nhận, bởi vì như vậy lợi nhuận rồi coi như không có rồi. Lý Hành Vân cùng Cố Bối đều có điểm bó tay rồi, căn cứ Thải Điệp biểu lộ, bọn hắn đại khái có thể cảm giác được. Nhiếp Ly tuyệt đối hạ xuống giá thấp nhất rồi, xem ra sau này mua đồ đều phải rủ Nhiếp Ly đi rồi, như vậy thật đúng là đỡ tốn không ít tiền. Thải Điệp cô nương, bộ lục phẩm bảo khí Hắc Vân chiến giáp kia bán thế nào? Nhiếp Ly nhìn về phía Thải Điệp hỏi, công tử nói cái giá đi, nếu như có thể, vậy bán cho công tử. Thải Điệp suy nghĩ một chút, dứt khoát không định giá rồi, nếu như tiếp tục lái giá, ngược lại thiên bảo các giảm không biết bao nhiêu lợi nhuận rồi, nàng nghĩ, Nhiếp Ly đến tột cùng có phải hay không đối với giá cả bảo khí đặc biệt tinh thông. Bảo vệ tay, hung giáp, phần che tay, nẹp chân, đai lưng cộng lại, 13 vạn linh thạch. Nhiếp Ly thoáng suy nghĩ một chút nói ra, Thải Điệp không nói nhìn xem Nhiếp Ly, sau một lát gật đầu nói. Vậy 13 vạn linh thạch đi, nàng còn biết nói gì đây a hát. Nhiều như vậy kiện đồ vật, Nhiếp Ly ra giá khoảng cách giá quy định rõ ràng chỉ kém 5.000 linh thạch. Cuối cùng là một cái gì yêu nghiệt a hát, lần này xem như đụng với người trong nghề rồi. Bất quá Nhiếp Ly mua đồ thật đúng là sảng khoái a, hơn 10-20 vạn linh thạch đến một cái chớp mắt cũng không. Thải Điệp tiếp tục hỏi thăm Nhiếp Ly nói, công tử còn cần thứ gì sao? Cái bộ chiến giáp kia, 12 vạn linh thạch, bộ kia, 125,000 linh thạch. Bộ kia, 13 vạn 5.000 linh thạch. Nhiếp Ly chỉ bên này, vừa chỉ bên kia, nhiều như vậy công tử đều muốn. Thải Điệp ngẩn người, nàng lúc này mới phát hiện, Nhiếp Ly mua đồ tổng giá trị đã đạt, góc truyện audio.com, tới cực kỳ trình độ kinh người rồi. Nhiếp Ly gật đầu nói, những cái này bọc lại trước mặt khác ta đây sẽ chậm chậm xem. Được rồi, Thải Điệp lộ ra có chút kích động bộ dáng, ở chỗ này phục vụ những... Này quý công tử, các nàng mỗi khi bán đi một kiện đồ vật có thể đạt được ban thưởng hơn 10 thậm chí mấy trăm linh thạch khác nhau, mấy khoản giao dịch với Nhiếp Ly này, nàng ít nhất có thể được hơn 1.000 linh thạch. Có thể nào không kích động, đi gì, soái ca của lòng em, tiêu tiền như nước, xa xa Vũ Điệp cùng Lý Ngự Phong ngồi một chỗ nhìn bộ dạng hưng phấn của Thải Điệp trong nội tâm phiền muộn vô cùng, nàng ở chỗ này cùng Lý Ngự Phong đề cử cả buổi, một kiện cũng không bán được, Thải Điệp bên kia tới mới không bao lâu. Cũng đã bán đi nhiều đồ như vậy, so với nàng bán mấy năm trời còn nhiều hơn. Mình tại sao không có gặp được một đám tài chủ như vậy? Vũ Điệp nhìn Lý Ngự Phong, trong nội tâm phiền muộn cực kỳ, lộ ra có chút mất hứng, Lý Ngự Phong cái này không muốn, cái kia cũng không được, còn liều mạng ép giá, rốt cuộc là có mua hay không đó a? Lý Ngự Phong cũng xấu hổ cực kỳ, chính mình hợp với chọn lựa vài món, muốn cùng Nhiếp Ly đồng dạng ép giá, nhưng đều bị Vũ Điệp bác bỏ, những thứ kia mỗi một kiện đều rất đắt, hắn phải luôn châm trước một phen mới được. Nhưng khi nhìn đến cách đó không xa, Nhiếp Ly càng không ngừng mua cái này mua cái kia, hắn đều buồn đến chết. Coi như là Vũ Thần Tông một ít thái thượng trưởng lão cấp bậc cao cấp cũng không có tiền như Nhiếp Ly vậy chứ. hắn không biết là tuy nhiên tốn hết 60 vạn linh thạch nhưng đây đối với Nhiếp Ly mà nói chỉ là ít tiền lẻ thôi, hắn hiện đang có hơn 100 vạn linh thạch, hơn nữa vạn Lý Hà Sơn đồ trong tương lai còn sẽ có liên tục không ngừng sản sinh ra linh thạch. Thải Điệp quay đầu liền phát hiện nàng nơi này lục phẩm bảo khí đã bị Nhiếp Ly mua đi 6, 7 phần 10. Đây mới thật sự là đại tài chủ A Hát, một hơi tốn hết hơn 60 vạn linh thạch. Lý Ngự Phong ánh mắt dừng ở Nhiếp Ly, trong lòng của hắn suy đoán, Nhiếp Ly rốt cuộc là nhân vật nào, tại Thiên Hành Minh là nhân vật bực nào? Cùng Lý Hành Vân quan hệ đến đế thế nào? Một người như vậy ở lại bên cạnh Lý Hành Vân, thật là khiến hắn ăn ngủ không yên. Tiếp tục ở lại nơi này, tối tăm mặt mũi, Lý Ngự Phong đứng lên. Lý công tử chuẩn bị đi rồi hả? Vũ Điệp nhìn về phía Lý Ngự Phong, Lý Ngự Phong còn một kiện đều không mua. Tuy nhiên trong nội tâm rất phiền muộn, nhưng vẫn là rất có lễ phép nói, xem ra chúng ta Thiên Bảo các đồ vật không vừa mắt công tử a, chờ sau này có sản phẩm mới rồi, chúng ta lại phái người đi thông chi Lý công tử. Lý Ngự Phong trên mặt không khỏi có chút nóng lên, hắn không phải chướng mắt rõ ràng là mua không nổi A Hát. Được rồi, ta cáo từ trước, Lý Ngự Phong đối Vũ Điệp chắp tay nói, lạnh lùng nhìn lướt qua bốn người Nhiếp Ly, sau đó thu hồi ánh mắt. Lý Ngự Phong lui ra ngoài. Lý Ngự Phong người này lòng dạ hẹp hòi, về sau các ngươi đều được cẩn thận một chút. Lý Hành Vân nhìn xem bóng lưng Lý Ngự Phong rời đi, không khỏi mở miệng nói ra, hồi tưởng lại năm đó đủ loại sự tình, hắn có chút nắm chặt nắm đấm. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, hắn biết rõ chuyện cũ Lý Hành Vân cùng Lý Ngự Phong. Mua nhiều đồ như thế, mỗi người đều phân đến một bộ chiến giáp cô bối, Lục Phiêu cùng Lý Hành Vân đều lấy được một kiện binh khí, mà bản thân. Gocchuyenaudio.com Nhiếp Ly thì hoàn toàn không có mua sắm binh khí, bởi vì hắn đã có Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm rồi. Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm sẽ theo Nhiếp Ly thực lực tăng lên, uy lực không ngừng mà tăng cường, hôm nay Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm đã có thể phát huy ra không kém hơn thất phẩm bảo khí uy lực, cho nên Nhiếp Ly hoàn toàn không cần phải mua sắm mới đích công kích bảo khí. Một đám người thu hoạch tương đối khá, từ phía trong Thiên Bảo Các đi ra. Đã có cái này bộ chiến giáp tại bên trong đại thế giới cho dù đụng phải thiên truyền cảnh cường giả cũng không có gì phải sợ rồi. Lục Phiêu hưng phấn nói, bởi vì hắn phát hiện trên người của hắn hỏa vẫn chiến giáp một khi lọt vào công kích sẽ hình thành một cổ cường đại lực phòng hộ bảo vệ hắn quanh thân. Cho dù đánh không lại thiên truyền cảnh cường giả, muốn chạy trốn vẫn là phi thường đơn giản. Mặc chiến giáp vào, lại mặc vào một bộ quần áo thông thường, liền hoàn toàn nhìn không ra rồi. Tuy nhiên mặc áo khoác bất kể là Lục Phiêu cố bối hay là Lý Hành Vân, đều cảm giác rất sung sướng, dù sao đây chính là lục phẩm bảo khí trọn vẹn một bộ, đều có một loại đề khí cảm giác. Mấy người cũng không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, cách chương.